Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102, chém giết nhập đạo. Trên biển trăng sáng treo cao, sương mù bốc lên, phảng phất mê ly như tiên cảnh, một thân trường sam màu xanh lam búi tóc kéo cao Diệp Chân Chính lơ lửng tại này mê ly tiên cảnh. Bên trong, hai mắt khép hờ, quanh thân bao phủ một tầng cực kỳ nhạt màu đen linh quang. Vân Dực Hổ Vương con mèo nhỏ liền phảng phất một vị điêu khắc bình thường cứ đứng ở Diệp Chân bả vai, khiến cho Diệp Chân cả người có vẻ yên tĩnh mà thần bí. Bất quá, nếu là có người cẩn thận quan sát, sẽ hiện, tựa hồ bầu trời này bên trong dày đặc hơi nước, đều khi theo Diệp Chân nhẹ nhàng tiếng hít thở, theo Diệp Chân lồng ngực chập trùng mà chậm chậm rung động. Diệp Chân thần niệm tắc theo lần này lại một hồi rung động bị cái kia nồng đậm hơi nước mang theo. Thành hình quạt tán hướng về phía trước người phương xa. Nguyên bản, Diệp Chân từ trên người Kim Bối Thạch Thú Vương được khống chế thổ linh lực năng lực. Dù cho là Diệp Chân hiện tại thần hồn sức mạnh tăng nhanh như gió, đỉnh thiên cũng là có thể khiến thần niệm bám vào thổ linh lực lên thăm dò đến trăm dặm có hơn. Hơn nữa loại này trạng thái căn bản không thể kéo dài. Thế nhưng, Hắc Long Vũ Mạch mang cho Diệp Chân khống chế thủy linh lực năng lực rồi lại không giống nhau. Rất là trọng yếu chính là, Diệp Chân tại cẩn thận tìm hiểu trải qua Phúc Hải Đại Thánh diễn biến thủy chi đạo văn sau đó. Đối thủy một trong đạo tìm hiểu, đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Diệp Chân hồn hải bên trong Hắc Long Vũ Mạch biến thành linh trụ bên trên, đã mơ hồ hiện lên một tia hoa văn. Diệp Chân rõ ràng, cái kia là Diệp Chân chính mình thủy chi đạo văn mô hình. Bất quá, cũng vẻn vẹn là một cái mô hình mà thôi. Muốn ngưng tụ thành chân chính đạo văn, còn cần rất xa xưa đường phải đi. Thế nhưng, mặc dù là một cái đạo văn mô hình, hơn nữa Hắc Long thủy linh lực đặc thù gia trì, Diệp Chân khống chế thủy linh lực điều này có thể lực cũng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Diệp Chân cảm giác hắn thần niệm bám vào tại từng sợi hơi nước bên trên. Mấy tước bên trong, phía trước hơn trăm dặm bên trong trong vùng biển tất cả động tĩnh liền vô cùng Diệp Chân nắm trong bàn tay. Diệp Chân lúc này liền phảng phất có một viên thượng đế chi nhãn giống như vậy. Trăm dặm bên trong tất cả đều rơi vào Diệp Chân trong mắt. Càng kinh người chính là loại này kéo dài cũng không có đình chỉ. Mỗi một sợi hơi nước hướng về, phảng phất có một cái vô hình mạch lạc liên hệ cùng nhau, khiến cho Diệp Chân bám vào ở bên cạnh thần niệm trong thời gian ngắn nhảy đến càng xa hơn. 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm, chu vi 500 dặm tình cảnh, hết mức rơi vào thần hồn của Diệp Chân cảm ứng bên trong. Mà lúc này, Diệp Chân đã triệt để nín thở, chuyển thành bên trong hô hấp. Diệp Chân có một loại cảm giác, tại tình huống này hạ, dù cho là trong cơ thể hắn nhẹ vô cùng vì một lần hô hấp tạo thành hô hấp đơn giản phục, đều sẽ khiến cái kia vô hình mạch lạc gián đoạn, để Diệp Chân mất đi đối với đó 500 dặm bên trong phạm vi tình hình khống chế. Là hiện hình quạt giống như chu vi 500 dặm, mà Diệp Chân lúc này chính vị về phía trở về âm dương đảo phương hướng. Có này 500 dặm phạm vi cảm ứng, một khi Dương Bôn cùng âm giật hướng phương hướng này chạy trốn, Diệp Chân tuyệt đối có thể ngay đầu tiên hiện. Cho tới tình hình như thế, Diệp Chân cũng có chút bất ngờ. Nguyên bản Hắc Long Vũ Mạch giải phong mang đến khống chế thủy linh lực loại năng lực này, có thể khiến Diệp Chân ung dung quan sát được trong phạm vi trăm dặm tình hình. Cực hạn bất kể tiêu hao tình huống, cũng chính là chu vi 200 dặm. Không nghĩ tới hôm nay Diệp Chân tại loại này gần như kỳ ảo trạng thái, lại có thể đạt đến 500 dặm. Bất quá, Diệp Chân cũng rất rõ ràng, một khi tâm thái của hắn có bất kỳ gợn sóng, liền lập tức sẽ rơi ra loại này huyền diệu thượng đế giống như quan sát trạng thái. Thời gian một phần một tức đi qua, cứ ngồi ở Diệp Chân bả vai con mèo nhỏ cũng như là điêu khắc giống như vậy. Không nhúc nhích, đột nhiên, Diệp Chân lông mày khẽ động, phía tây nam hướng về tràn ngập thủy linh lực ra kịch liệt chấn động, khiến cho Diệp Chân thần niệm bám vào hơi nước nảy sinh phản ứng dây chuyền. Một hắc một xích hai đạo lưu quang chạy như bay tới chớp mắt. Cái kia mang theo kình phong, trực tiếp đem Diệp Chân bám vào tại hơi nước bên trên thần hồn sức mạnh nổ đến nát tan, khiến cho Diệp Chân ngã ra này ta huyền diệu cảnh giới. Diệp Chân con mắt xoay mình mở, bọn họ đến rồi, dĩ nhiên thật sự trốn ra khỏi vòng vây, xem ra ta thật sự vây lại bạn cũ. Không nghĩ tới, đại ca cũng thật là thần cơ diệu toán. Nếu bọn họ trốn ra được, như vậy đại ca bọn họ tuyệt đối sẽ không quá xa chứ. Thần niệm vi động hướng về, Diệp Chân liền xoay mình lướt ngang hướng về phía cái kia hai đạo lưu quang bắn thẳng đến ngay phía trước. Thần niệm chìm vào thận ảnh vũ mạch chớp mắt, Diệp Chân bả vai loáng một cái, năm cái thận ảnh hóa thân liền đột ngột từ Diệp Chân trong cơ thể đi ra. Tại Diệp Chân thần niệm dưới sự khống chế, hiện hình quạt phân bố ở phía trước, không cần Diệp Chân dặn dò, con mèo nhỏ đôi kia nho nhỏ cánh rung lên, vô biên sương mù lập tức tụ tập lại đây. Trong phút chốc, nồng đậm có sương mù liền tràn ngập ở phương diện này mấy chục dặm bên trong. Mà tại biển rộng bên trên, xuất hiện loại này tầm mắt đều không thể xuyên thấu sương mù dày không thể bình thường hơn được. Đại ca, cuối cùng cũng coi như là trốn ra được. Ngươi nói, Tịnh Hải có dám đi hay không vây công chúng ta Âm Dương Đảo, phá hủy chúng ta cơ nghiệp? Đây là Âm Dương Đảo nhị đảo chủ Dương Bôn âm thanh. Diệp Chân vừa mới loại này trạng thái kỳ dị tuy rằng bị cắt đứt, thế nhưng thần niệm tản ra đến, khống chế chu vi 100 dặm dư bên trong động tĩnh, nhưng là phi thường ung dung. Có lẽ là bởi vì thoát thân nguyên nhân, Dương Bôn cùng Âm Giật độ cực nhanh, liền này sẽ công phu, khoảng cách Diệp Chân khoảng cách đã chỉ có 100 dặm ra mặt. Một bên thoát thân, này hai huynh đệ một bên tại giao lưu, đều do Giải Thiên Hà, ai biết hắn dĩ nhiên như vậy không còn dùng được, bây giờ dĩ nhiên hại thảm chúng ta. Bây giờ Tịnh Hải bọn họ thế lực tăng mạnh, 89/10 là muốn thu thập chúng ta. Âm Giật nói, nếu bọn họ muốn thu thập chúng ta tại sao còn muốn trốn về Âm Dương Đảo? Dương Bôn có chút không rõ, thoát thân trước, Âm Dương Đảo có chút bảo bối, chúng ta thế nào cũng phải mang đi đi. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta trở về Âm Dương Đảo, Tịnh Hải bọn họ muốn động thủ, phải cân nhắc một chút. Âm Giật nói, cân nhắc, Dương Bôn có chút không rõ. Chính như Tịnh Hải trước nói, nếu là bọn họ tam huynh đệ bên trong có một cái chạy trốn, cái kia tham dự vây công người, này nửa đời sau, đừng nghĩ ngủ một cái an giấc. Nhập đạo cảnh cường giả, có thể không là cái vung. Đồng dạng, chỉ cần chúng ta trở lại Âm Dương Đảo, dựa vào cái kia hỏa quật hàn đàm, thoát thân không có bất cứ vấn đề gì chứ. Đến thời điểm Tịnh Hải hắn phải khỏe mạnh cân nhắc, phá hủy chúng ta cơ nghiệp, rồi lại không cách nào giết chết chúng ta. Hắn dám sao? Bọn họ dám sao? Âm Giật một mặt quyết tuyệt. Nghe vậy, Dương Bôn nhưng là vui vẻ. Đại ca, nói như vậy, chỉ cần chúng ta trốn về Âm Dương Đảo, Thiên Dực Đảo phương diện liền tuyệt đối không dám tới ngạnh, thậm chí theo chúng ta bắt tay giảng hòa đều có khả năng. Không có đem chúng ta phải giết nắm chắc, không theo chúng ta bắt tay giảng hòa, có thể sao nhỏ? Âm Giật trong lời nói lộ ra tự tin. Ha ha, nếu như vậy, cái kia Tịnh Hải cùng Diệp Chân tiểu tử kia chẳng phải là muốn tức giận đến thổ huyết? Răng rác, Dương Bôn còn không đắc ý xong, trước ngực mang theo tham hồn ngọc phù xoay mình nứt toác thành mảnh vỡ, lập tức liền hãi đến Dương Bôn con mắt đều sắp lồi ra đến rồi. Đại ca, cẩn thận, kinh ngạc thốt lên chớp mắt. Dương Bôn tại hồn hải bên trong phân nhanh bày xuống từng đạo thần hồn phòng ngự chớp mắt. Hai mắt bắn ra như thực chất thần quang. Trong thời gian ngắn liền nhìn thấy nồng đậm trong hơi nước đứng thẳng một bóng người. Diệp Chân, đại ca, mau nhìn, là Diệp Chân cái kia giết mới. Dương Bôn kinh ngạc thốt lên lên. Nhanh, giết tới. Âm Giật sắc mặt một lệ. Quanh thân xoay mình tuôn ra vô tận hàn khí, lập tức hóa không làm hàn tinh, phảng phất băng lưu tinh bình thường đánh về phía trước trong sương mù ẩn hiện Diệp Chân. Cùng một giây, Dương Bôn nhưng là cắn răng một cái, liệt hồn tử hỏa linh xoay mình hiện lên, bấm tay khẽ gảy, một đoàn phảng phất thiên thạch bình thường liệt diễm tím liền phi hành đánh về phía trước trong sương mù dày đặc Diệp Chân. Hai người vốn là tại toàn chạy trốn, lần này công kích càng là tấn dường như sét đánh. Công kích nổ ra một sát na, Âm Giật ngưng tụ ra đầy trời băng lưu tinh cùng Dương Bôn liệt diễm tím sẽ cùng lúc bắn chúng trong sương mù dày đặc Diệp Chân bóng người. Giao, không trở ngại chút nào. Hai người khóa chặt Diệp Chân liền hóa thành hư vô. Chuyện này, vẻ ngạc nhiên nghi ngờ xoay mình từ Dương Bôn trên mặt hiện lên. Hắn cùng Diệp Chân giao thủ mấy lần, biết Diệp Chân mạnh mẽ, dù cho là hai người bọn họ liên thủ, Diệp Chân cũng không thể như vậy ung dung một đòn giết chết. Ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, Dương Bôn dư quang của khóe mắt xoay mình nhìn thấy bị đuổi tản ra hơn nửa trong sương mù dày đặc. Một cái khác, Diệp Chân chính đứng ngạo nghễ ở nơi đó, hướng về phía hắn cười gằn. Không được, đại ca, bị lừa rồi, mau nhìn, kinh ngạc thốt lên tiếng. Âm Giật theo Dương Bôn chỉ phương hướng nhìn sang, nhưng là tại vừa quay đầu chớp mắt, một đạo cực kỳ khủng bố thần hồn gợn sóng xoay mình từ Dương Bôn cùng Âm Giật phía sau bay lên. Lại một cái Diệp Chân nhưng đứng ngạo nghễ sau lưng bọn họ. Trong tròng mắt chính bắn ra ám màu đỏ thẫm ánh sáng. Cẩn thận, tiểu tự mở miệng chớp mắt, Diệp Chân ám màu đỏ thẫm luyện hồn thần quang đã thẳng tắp oanh vào Âm Giật trán. Âm Giật chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị người dùng búa lớn đập phá hơn vạn truy giống như vậy. Vừa giống như là bị người dùng gậy tại óc tử bên trong điên cuồng khuấy lên một trận giống như vậy. Ôm đầu ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, thất khiếu bên trong bắn ra lớn bằng ngón cái máu tươi, quanh thân linh lực cũng ở trong nháy mắt này lập tức tiêu tan. Này linh lực vừa tiêu tán, lập tức không cách nào ngự không, Âm Giật thân hình lại như là cá chết bình thường từ giữa bầu trời rơi xuống. Đại ca, này ngăn ngắn một sát na kịch biến, khiến cho Dương Bôn triệt để không còn phản ứng, là công kích Diệp Chân, vẫn là cứu đại ca Âm Giật, hay là bản năng, lại hay là cảm thấy trong thời gian ngắn là không cách nào chiến thắng Diệp Chân. Dù sao tại Diệp Chân chú mạch cảnh lục trọng thời gian, Diệp Chân vẫn còn có thể tại hắn dưới tay chống đỡ 30 tức. Huống chi là Diệp Chân bây giờ tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ. Cho tới 30 tức sau đó, phía sau truy binh sợ là chạy tới, hắn liền có thể bắt Diệp Chân, cũng là toi công. Vì lẽ đó, vẻn vẹn ngẩn ra, Dương Bôn lập tức liền phản ứng lại, trong lòng bàn tay liệt hồn tử hỏa linh 5 cái lục lạc. Đột nhiên loáng một cái, xoay mình ra chói tai liệt hồn linh âm. Cùng một giây, Dương Bôn liền nhanh như tia chớp nhằm phía rơi dụng đại ca Âm Giật, ý đồ mang theo đại ca Âm Giật đào tàu. Dù sao hắn rõ ràng thần hồn của Diệp Chân công kích, tuy rằng đại ca Âm Giật Diệp Chân đạo, thế nhưng phỏng chừng chính là 3-4 tức công phu đại ca là có thể khôi phục như cũ. Dương Bôn ở trong nháy mắt này tính toán, hết thảy đều tốt, nhưng là, hắn tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có đã quên một chuyện, hắn liệt hồn từ hỏa linh xuất liệt hồn linh âm, đối Diệp Chân, không có bất cứ uy hiếp gì, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang trước mặt, này liệt hồn linh âm lại như là tiểu hài tử ra rít gào như thế đơn giản. Nhìn Dương Bôn nghiêng chạy tới bóng người, Diệp Chân khóe miệng xoay mình treo lên một nụ cười lạnh lùng. Đỉnh đầu lôi quang châu xoay mình hiện lên, ầm ầm ầm, một đạo lôi xà giống như độ lớn bằng vại nước ánh chớp liền đánh về Dương Bôn. Phía sau khủng bố ánh chớp gợn sóng để Dương Bôn sắc mặt thảm biến. Một đạo cực kỳ huyền ảo hỏa diễm đạo văn xoay mình từ Dương Bôn sau đầu bay lên. Ánh lửa tỏa sáng chớp mắt, miễn cưỡng chặn lại rồi Diệp Chân này một cái lôi xà oanh. Cùng một giây, thân hình sắp rơi vào trong biển rộng âm giật, cũng ở trong nháy mắt này biểu hiện có chút thống khổ mở mắt ra. Từ Diệp Chân cái kia một cái luyện hồn thần quang oanh kích bên trong khôi phục như cũ. Nhìn thấy đại ca khôi phục như cũ, ứng đối cực kỳ chật vật Dương Bôn biểu hiện xoay mình buông lỏng. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Dương Bôn biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ sợ hãi. Đại ca, tiểu, Dương Bôn tiếng kinh hô bên trong, một mặt sắc bén như đao cốt kỳ liền từ âm giật trong lồng ngực chui ra. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.